Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ chương trình. Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đã nhiệt tình tham gia diễn đọc 50 bài viết trong cuốn sách Hiểu về trái tim. Xin chân thành cảm ơn phòng thu Lam Quân đã hỗ trợ chương trình. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cho phép sử dụng một số ca khúc trong chương trình. Những khi bước trùng, những khi vui mỏi, mới hay coi tạm mong manh như khói, như hạnh phúc. Những khi ra rời, những khi khắc khoải, mới biết bình yên trong tâm đã phi bao giờ. Thấy tay rất gầy, thấy tim rất mệt, mới hay đã bỏ quên bao năm tháng trong hờ hững. Thấy thu đã vàng, thấy sông đã tàn, mới thấy đời trôi qua không tăm tích. Hồ như đã bao lần lá thu rơi vàng trên sông, tiếc bao nhiêu năm qua u mê mà sống. Về bên nhau lúc tim còn vang tiếng đập, kêu đúng tên để tìm hân hoan. Mới hay kiếp này cũng như gió thoảng, chúng ta chót lạc trong muôn mắt lưới vô hình tương. Hãy quay gót về với tim rất thật, đón lấy bình an đang lan mênh mông. Chót lạc trong muôn mắt lưới vô hình tương, hãy quay gót về với tim rất thật, đón lấy. bình an đang lan mây mông. Hãy quay gót về với tim rất thật, đón lấy bình an đang lan mây mông.